Học thần chế bá giới giải trí. Tác giả, Anh Duẩn Thời. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 118 đệ 118 chương. Chương 118 học thần chế bá giới giải trí Tấn Giang Anh Măng Khưa Hoắc Lang không khỏi ngạc nhiên. Hắn thật sự không thể tưởng được Toto còn có thể nghĩ đến như thế nào giải quyết vấn đề này. Ở hướng fan công chúng giấu giếm sự thật cùng tiếp thu chính mình tiền tài hối lộ chi gian. Toto sẽ lựa chọn cái nào? Kết quả nhan Toto ánh mắt lấp lánh tỏa sáng mà đếm trên đầu ngón tay nói. Hiện tại logic xung đột là ta tưởng tiếp tục đóng phim còn lão bản tiền. Lão bản không nghĩ công bố chúng ta quan hệ, mà chúng ta lại không thể đối công chúng nói dối. Cho nên, chúng ta nếu là không ở bên nhau không phải có thể sao? Hoắc Lang biểu tình chậm rãi. Thạch hóa, nhan Toto đem Hoắc Lang đẩy ra. Từ trong lòng ngực hắn dịch chạy đến sofa một chỗ khác. Nghiêm túc mà vẫn duy trì xã giao khoảng cách. Cho nên, lão bản từ giờ trở đi, chúng ta liền vẫn là bình thường. Bình thường quản lý quan hệ. Không thể ly như vậy gần, Hoắc Lang nhìn sofa một khác đầu nhan Toto. Nhất thời cứng họng, hắn vạn lần không ngờ. Nhan Toto cuối cùng được đến chính là như vậy một cái giải quyết phương án. Hoắc Lang hành tẩu thương nghiệp đế quốc, trước nay chỉ có hắn để cho người khác kêu khổ thấu trời. Cuộc đời lần đầu tiên, hắn cảm nhận được cái gì kêu dọn khởi cục đá tạp chính mình chân. Thông minh phản bị thông minh là mơ siêu đại khái là Hoắc Lang vẻ mặt trầm trọng làm nhan Toto tiểu. Lương tâm có điểm đau, nàng ngồi ở bên kia nhìn Hoắc Lang nghiêm túc mà ưng thuận hứa hẹn. Lão bản, ngươi yên tâm, ta sẽ đối với ngươi phụ trách nhiệm, ta nhất định nỗ lực đóng phim, mau chóng đem ngươi nợ nần còn thượng, tranh thủ nhanh chóng rời khỏi giới giải trí. Như vậy, chúng ta là có thể ở bên nhau. Lời này làm Hoắc Lang lần thứ hai không nói gì. Sau đó tìm từ nghiêm cẩn nhan Toto lại bổ sung một câu. Nếu đến lúc đó ta còn thích lão bản nói. Lão bản cũng giống nhau. Dù sao cũng là 7 năm đâu, như vậy liền không có logic vấn đề. Toto đối chính mình hứa hẹn thập phần vừa lòng gật đầu, Hoắc Lang quả thực dở khóc dở cười. 7 năm, nhan Toto trấn an nói. 7 năm là ta dùng phía trước thù lao đóng phim cùng thiếu hạn nợ nần tính toán lúc sau được đến. Bồi thường toàn bộ thời gian, ta nếu so nguyên lai nỗ lực một chút, đại khái có thể ngắn lại đến 5, 6 năm, này cũng chính là 2-3 cái thực nghiệm hạng mục chu kỳ. Đến lúc đó, ta đại khái xuất hẳn là vẫn là sẽ thích lão bản. Này tính rất nhanh, nhớ năm đó ta ba ta mẹ là cùng lớp đồng học. Học liên tiếp cử nhân thạc sĩ tiến sĩ nhận thức 10 năm mới bắt đầu yêu đương đâu. Nhưng cũng không chậm trễ cái gì nha, bọn họ sau lại bận rộn như vậy. Còn muốn kết hôn sinh hạ ta, hết thảy cũng đều là thuận lợi. 5-6 năm thời gian hoàn toàn không phải cái gì vấn đề lớn sao, nói thật. Nhan Toto cái này không tính gì đó kế hoạch lớn. Hoắc Lang nghe được cười khổ. Thẳng đến hắn nhìn đến nhan Toto đôi mắt nhỏ bên trong rảo hoạt. Biết này phiên thao thao bất tuyệt tuy rằng có nhan Toto nghiêm túc cùng kiên trì. Nhưng cũng mang theo tiểu cô nương đối chính mình vừa mới kia phiên dụ dỗ chi từ nho nhỏ trà. Thù, Hoắc Lang thở dài. Lại lần nữa xác nhận nói. Toto, người đóng phim trả hết nợ nần mới nguyện ý cùng ta ở bên nhau sao? Nhan Toto cách khá xa xa mà rảo hoạt gật đầu nói. Lão bản, người yên tâm đi, ta nhất định sẽ nỗ lực, ta luôn luôn phi thường có danh dự. Hoắc Lang lại biểu tình trịnh trọng nói. Toto, người biết không, ở người đầu tư xem ra, thời gian là có giá trị. 5-6 năm như vậy lớn lên thời gian, trung gian sẽ phát sinh cái gì ai cũng nói không tốt. Chỉ bằng vào một câu miệng hứa hẹn ước định như vậy lớn lên thời gian. Đối một cái người đầu tư tới nói, nguy hiểm quá lớn, Toto có chút lý giải. Tư bản có thời gian giá trị, này đó thời gian nếu không đầu tư ở chỗ này, mà là đầu tư ở địa phương khác, có lẽ đã sớm sinh ra khác giá trị, Hoắc Lang lại đứng dậy. Từ Toto trên bàn rút ra một chương giấy cùng một chi bút. Nếu là như vậy lớn lên ước định, chúng ta liền đơn giản nghĩ một cái hợp đồng hảo, nguyên bản vẫn luôn có chút tiểu đắc ý Tô Tô chậm rãi ngây dại, hoa, lão bản nhà tư bản bản tính thật sự không chỗ không ở a. Bọn họ hai người gian loại này ước định cư nhiên cũng muốn ký hợp đồng. Sau đó, Hoắc Lang thật sự để bút bắt đầu viết hợp đồng, không thể so những cái đó phức tạp thương vụ điều khoản. Cái này hợp đồng chỉ có ít ỏi mấy hành từ, lại giống nhau ước định giáp ắt hai bên quyền lợi cùng nghĩa vụ, Nhan Tô Tô không khỏi thò lại gần. Xem, Hoắc Lang tự cùng Nhan Tô Tô đĩnh bạt tiêu sái chữ viết không quá giống nhau. Hắn tự thiết hoa bạc câu, mang theo loại cùng tuổi không hợp trầm ổn túc sát, Nhan Tô Tô định tình vừa thấy, hợp đồng mở đầu viết, ngoặc kép, giáp ất hai bên căn cứ bình đẳng tự nguyện, hiếu, hoa rớt, có ái hiệp thương nguyên tắc ký kết này hạng hiệp ước. Chỉ ở xúc tiến ất phương sớm cho kịp bồi thường toàn bộ giáp phương nợ nần. Xác định giáp, ất phương hai bên luyến ái quan hệ, này mở đầu bất luận là cách thức vẫn là nội dung đều cực kỳ lung tung rối loạn tràn ngập tao điểm, thấy thế nào đều tuyệt không hẳn là xuất từ cầm luật sư giấy phép chuyên nghiệp nhân sĩ tay. Lại làm Nhan Tô Tô xem đến mặc danh cảm thấy thẹn. Rõ ràng là nàng mở miệng đề nghị, nhưng đương lão bản thật sự từng nét bút viết xuống tới. Lại làm nàng cảm thấy thẹn đến liền lông tơ dép lê bên trong ngón chân đều cuộn tròn lên, chính là. Đường Tô Tô nghiêm túc xem đi xuống thời điểm, tâm tình rồi lại có vi diệu bất đồng. 1. Giáp phương quyền lợi, nghĩa vụ 1, ở hợp đồng kỳ nội, giáp mới đem bảo trì chờ đợi, tuyệt đối sẽ không thích thượng trừ ất phương ở ngoài bất luận cái gì một người. 2. Tại đây hợp đồng thực hiện lời hứa đến kỳ lúc sau. Các giáp phương cần thiết lấy đổi mới hợp đồng tới kéo dài đệ một điều nghĩa vụ. 3. Này hợp đồng thực hiện lời hứa đến kỳ lúc sau. Giáp mới có quyền đối ất phương triển khai theo đuổi. Cũng ở xác định quan hệ lúc sau. Có thể bất luận cái gì hình thức công khai hai bên luyến ái quan hệ nhị. Ất phương quyền lợi, nghĩa vụ 1. Ất phương ở hợp đồng kỳ hạn nội. Có quyền phát biểu bất luận cái gì làm sáng tỏ hai bên quan hệ ngôn luận. 2. Ất phương cần mau chóng lấy các loại phương thức bồi thường toàn bộ giáp phương nợ nần. Bất đắc dĩ bất luận cái gì lý do thoái thác. 3. Ất phương bồi thường toàn bộ nợ nần lúc sau. Như cụ thích giáp phương tác cần lập tức tiếp thu giáp phương theo đuổi tam. Hợp đồng thời hạn có hiệu lực bổn hợp đồng tự x5x nguyệt x ngày khởi. Đến ất phương bồi thường toàn bộ giáp phương nợ nần là lúc tự động ngưng hẳn, giáp phương. Ất phương, không biết có phải hay không bởi vì bút mực rơi xuống giấy trên mặt. Liền mặc danh có loại cường đại ma lực, rõ ràng vừa rồi còn cảm thấy là lão bản hài hước hành động. Chính là nhìn đến Hoắc Lang cứng cáp bút tích một chút viết thành văn thư. Thậm chí còn tăng thêm cái gì hắn tuyệt không sẽ thích những người khác điều khoản. Lại làm Tô Tô trừ bỏ e lệ ở ngoài, nhiều một loại vô pháp phủ nhận mơ hồ vui mừng, cái loại này chính mình kiên trì hứa hẹn bị người nghiêm túc rơi xuống trước mắt. Sinh thành vật thật niết ở chỉ gian, có loại mạc danh trịnh trọng cùng kiên trì, gọi người trong lòng phá lệ kiên định cùng kiên định, Hoắc Lang viết xong lúc sau. Quay đầu xem nàng, nghiêm túc hỏi, hiệp ước là căn cứ bình đẳng hiệp thương nguyên tắc. Tô Tô, ngươi là ất phương, cái này hợp đồng bên trong có hay không chưa hết chi ý? Ta có hay không đem ngươi vừa rồi ý tứ đều viết đi vào? Có để sót sao? Nhan Tô Tô khuôn mặt đỏ bừng, lại vẫn là nghiêm túc đem hợp đồng lại nhìn một lần. Ngoặc kép, không có để sót, Hoắc Lang hàm chứa cười từng nét bút nghiêm túc mà ký xuống tên của mình. Kia tư thái trịnh trọng lộ ra tự đáy lòng thỏa thuê đắc ý. Giống như ở thiêm chính mình nhân sinh chung lớn nhất một bút đơn đặt hàng. Làm Nhan Tô Tô cảm thấy chính mình tim đập lại nhanh rất nhiều. Chẳng sợ không có đo lường, chính mình trong thân thể phenethylamine khẳng định lại ở biu biu mà tiêu thăng, Hoắc Lang đem bút. Đưa qua thời điểm, Tô Tô không có do dự mà ký xuống tên của mình. Tuy rằng thẹn thùng, nhưng đây cũng là nàng đề nghị a, hai cái đồng dạng đẹp ký tên song song ở nơi đó. một cái cứng cáp tù kiện, một cái tiêu sái đĩnh bạt, không biết như thế nào mà, thoạt nhìn chính là thực xứng đôi, tuy rằng là ước định hiện tại không thể ở bên nhau hợp đồng. Lại làm Tô Tô có chút vui mừng, Hoắc Lang lại quay mặt đi tới thản nhiên nói. Hợp đồng đều phải nhất thức hai phân, Tô Tô ngươi tới sao chép một phần, cái gì, còn muốn đem cái này sao một lần, Tô Tô mới không có như vậy hảo lừa. Này rõ ràng lại là lão bản trong bụng hắc thủy ủng ục mạo phao. Nghĩ đến trêu đùa nàng. Hừ, Tô Tô nghiêm túc nói. Ta chụp ảnh không có pháp luật hiệu lực sao? Hoắc Lang nghiêm trang mà nghĩ nghĩ. Vẫn là sẽ thiếu chút nữa, Tô Tô một lóng tay chính mình bên cạnh bàn. Ta trang camera, vừa mới ký hợp đồng quá trình đều lục xuống dưới. Pháp luật hiệu lực còn chưa đủ sao? Nàng nguyên bản là vì phòng ốc an toàn ở phòng khách trang hệ thống. Cũng không phải là đem vừa mới đều ghi lại xuống dưới, Hoắc Lang. Hắn đột nhiên liền có điểm hối hận lúc ấy không nên làm Tô Tô ở giới giải trí bên trong học tập. Những cái đó minh ám quy tắc, hiện tại quả thực quá không hào hống, không đợi Hoắc Lang lại ra cái gì hoa chiêu. Nhan Tô Tô đã nhảy nhót đứng dậy, ta đi kêu hiểu bác ca cùng Mạn Lâm. Hoắc Lang lại là nhìn Tô Tô chạy ra khỏi môn. Thong thả ung dung mà thu hồi hợp đồng. Sau đó quay đầu nhìn về phía camera. Dùng khẩu hình nói một câu cái gì, Tôn Hiểu Bác cùng Phùng Mạn Lâm đã sớm chờ đến nôn nóng. Lúc này thăng nhan Tô Tô giả nghèo thăng đã xông thẳng thượng hot search. Chồng lên mơ hồ tai tiếng. Không thể nghi ngờ làm nhiệt độ kế tiếp bò lên. Phải biết rằng. Phía trước nhan Tô Tô bản nhân là không có gì dưa. Nàng vẫn luôn là bởi vì tác phẩm cùng tiết mục chung biểu hiện mà chịu chú ý. Lúc này đây, bởi vì sau lưng thao bàn người, làm rất nhiều tin tức như ẩn như hiện mà bại lộ ở công chúng tầm mắt dưới. Vô cớ rước lấy rất nhiều đối nhan Tô Tô sinh hoạt chú ý, Tôn Hiểu Bác cầm lòng không đậu hỏi. Cho nên, các ngươi cuối cùng là như thế nào thương lượng? Những cái đó hắc người hỗn đản, muốn như thế nào đối phó? Nhan Tô Tô không khỏi cứng lại. À, nàng vừa mới cùng lão bản là thương lượng, nhưng hoàn toàn không có thương lượng cái này. Nàng mau đêm này trận gió sóng đều hoàn toàn quên hết. Nàng chột dạ mà nghĩ đến, quả nhiên sắc lệnh chí hôn sao? Lão bản, lớn lên vẫn là rất tuấn tú. Cũng cân xứng được với là sắc đẹp đi, Phùng Mạn Lâm cũng một bên nói. Tô Tô ngươi đã thượng hot search, thật nhiều hắc liêu, cái gì ngươi nguyên lai không tham gia khóa thi đại học đều bị cái gì đoàn phim người thọc ra tới. Lại mặc kệ, ta sợ sẽ muốn tiếp tục hướng lên trên hướng, thậm chí lại nhiều ra mấy cái hot search tới. Các ngươi thương lượng phải làm sao bây giờ? Nhan Tô Tô không khỏi càng chột dạ. Vừa mới bọn họ nói rất nhiều lời nói, nhưng hoàn toàn không có nói đến này những a. Nàng không biết nên như thế nào trả lời Mạn Lâm hỏi chuyện. Phùng Mạn Lâm không khỏi dừng bước chân. Các ngươi rốt cuộc thương lượng hảo sao? Tô Tô chột dạ nói. Thương lượng hảo a. Tôn Hiểu Bác vẻ mặt đau đầu. Các ngươi rốt cuộc thương lượng cái gì a? Nhan Tô Tô nhất thời không biết nói như thế nào. Mặc kệ là nàng đề nghị. Vẫn là cái kia hợp đồng, giống như đều hơi xấu hổ nói như vậy ra tới, Tôn Hiểu Bác vọt vào môn nhìn Hoắc Lang. Vẻ mặt hận sắt không thành thép, như vậy mấu chốt thời điểm, Hoắc Lang không có một chút sốt ruột bộ dáng, ngược lại không nhanh không chậm điệp trong tay một chương giấy. Động tác cẩn thận, giống như so với cái gì hot search, đó là hiện tại thứ quan trọng nhất người này nên sẽ không chỉ lo yêu đương. Đem chính sự nhi đều quên mất đi. Quả nhiên lại như thế nào lợi hại ra hỏa nói đến luyến ái tới liền sẽ chỉ số thông minh giảm xuống. Sao, nhan Tô Tô nhìn đến Hoắc Lang đem điệp tốt trang giấy tiểu tâm bỏ vào bên người trong túi mặt. Không tự chủ được mặt đỏ mà rời đi tầm mắt. Nàng nhìn đến Tôn Hiểu Bác biểu tình, mới vội vàng ra tiếng. Cố ý thay đổi cùng người đại diện hội báo công tác miệng lưỡi nói. Lão bản. Vừa mới Mạn Lâm nói ta lên hot search, ngô, hình như là nói ta giả nghèo gì đó. Ách, bọn họ muốn biết kế tiếp muốn xử lý như thế nào. Hoắc Lang nhìn bọn họ, hơi hơi mỉm cười, Thanh giả tự thanh, sẽ không có việc gì. Hôm nay thời gian không còn sớm. Chúng ta đi trước, Tôn hiểu bác. Ngọa tào, nếu thanh giả tự thanh, kia vì cái gì cứ như vậy cấp làm hắn đương tài xế chạy tới tìm Tô Tô. Hoắc Lang đi ngang qua Phùng Mạn Lâm thời điểm cũng thân sĩ nói. Phùng tiểu thư có xe sao? Hôm nay dự báo thời tiết khả năng sẽ hạ tuyết. Sớm một chút trở về đi. Miễn cho không hảo lên đường, Phùng Mạn Lâm cũng vẻ mặt mộng bức. Không phải, hỏa đều mau thiêu thượng phòng. Cứ như vậy, bên cạnh Nhan Tô Tô lại vẻ mặt quan tâm. À, muốn hạ tuyết sao? Đều mau mùa xuân nha, nàng vội vàng đi tra dự báo thời tiết. Thật sự, Mạn Lâm ngươi nhanh lên đi thôi. Lại vãn trong chốc lát xe đều không hảo khai. Tôn hiểu bác ho khan một tiếng. Hắn vừa mới cùng Phùng Mạn Lâm hàn huyên trong chốc lát. Xem như có chút quen thuộc. Hắn một lóng tay Hoắc Lang. Hạ giọng đối vẻ mặt ngốc Phùng Mạn Lâm nói. Không cần quá lo lắng. Giống nhau Hoắc Tổng bắt đầu trang phạm nhi thời điểm. Chính là đại sự không việc gì thời điểm. Yên tâm, trở về chờ tin tức đi, Phùng Mạn Lâm nghĩ nghĩ. Nếu Hoắc Lang là tinh hoàn thái tử ra nói, lại thế nào, lấy tinh hoàn năng lượng, chuyện này liền tính là cường triệt hot search cũng là có thể áp xuống đi. Buông chuyện này, nàng lại không khỏi sinh ra mặt khác một phần tò mò. Xem Tô Tô vừa mới cùng Hoắc Lang nói chuyện khẩu khí. Giống như còn cố tình bảo trì khoảng cách, nhưng lại có loại cầu lương hơi thở là chuyện như thế nào. Bát quái chi tâm có điểm ngo ngoe dục dịch, nhưng ở cái này thời gian điểm, Phùng Mạn Lâm sáng suốt mà lựa chọn cáo từ, chuẩn bị về sau có cơ hội lại khảo vấn Nhan Tô Tô, Phùng Mạn Lâm vừa đi. Tôn hiểu bác cái dạng gì ánh mắt nhi a? Một phách đầu nói, thời tiết lạnh, ta đi trước phát động xe, lão Hoắc ngươi chậm một chút xuống dưới đi, sau đó hắn cũng rời khỏi, Nhan Tô Tô nhỏ giọng hỏi Hoắc. Lang, lão bản, ngươi thật sự có biện pháp sao? Hoắc Lang lại vỗ vỗ nàng phát đỉnh, rõ ràng vẫn là giống như trước đây động tác, không có càng nhiều thân mật, không biết có phải hay không bởi vì hôm nay buổi tối hỗ động. Lại vẫn là Tô Tô đỏ hồng mặt Hoắc Lang chỉ cười cười. Có phải hay không đã qua ngươi ngủ thời gian? Nhanh lên trở về nghỉ ngơi đi, đại khái là đêm nay đã xảy ra thật nhiều sự tình. Đều đã rửa mặt hào, đồng hồ sinh học cũng qua, Tô Tô thế nhưng cũng vẫn luôn không vây. Nàng nỗ lực trợn tròn mắt, ta không vây, nhưng nàng vừa dứt lời. Hoắc Lang hơi thở tính cả những lời này cùng nhau thổi quét lại đây. Quả thực là giống làm cái gì ma pháp, Tô Tô thế nhưng không tự chủ được đánh cái ngáp. Mí mắt cũng hảo cho mơ siêu Hoắc Lang cười nhẹ, đừng lo lắng. Đi ngủ đi, Nhan Tô Tô trong ấn tượng mặt cuối cùng một cái hình ảnh. Giống như chính là Hoắc Lang ở ấm áp ánh đèn hạ ấm áp tươi cười cùng câu này, đi ngủ đi, màn đêm. Buông xuống, thành phố B quả nhiên hạ tân niên trận đầu đại tuyết. Tết âm lịch vẫn luôn không có rơi xuống tuyết, giống như toàn bộ tích góp tới rồi hiện tại. Nhan Tô Tô rời giường kéo ra bức màn, toàn bộ thành thị bạc trang tố bọc. Xinh đẹp vô cùng, sau đó nàng tin tức vang lên. Nàng mở ra vừa thấy, là Hoắc Lang, tin tức nội dung thập phần nghiêm trang. Đợi chút nhớ rõ mở cửa, đến từ một cái quan tâm nghệ sĩ hảo người đại diện, chuông cửa vang lên. Lại là bất động sản nhận ủy thác đưa tới một đống đồ vật. Có làm tốt cơm sáng, còn có Tô Tô ngày thường ái mua nguyên liệu nấu ăn. Lúc này hạ đại tuyết. Ra cửa quái không có phương tiện, lại xem cái kia tin tức, Tô Tô nhịn không được nở nụ cười. Sau đó nàng đem Hoắc Lang tên ghi chú từ, lão bản đổi thành, bổn quốc tốt nhất người đại diện sau. Đó hồi phục nói, cảm ơn lão bản o. O, đến từ chân thành cảm ơn tiểu nghệ sĩ tương đương phụ thượng một chương nghiên cứu khoa học cầu từ đặc thù. Góc độ mới có thể bắt giữ đến kỳ diệu cảnh vật. Sơ thăng ánh sáng mặt trời chiếu vào tuyết địa thượng, tản ra da đặc biệt cam hồng nhạt quang mang, ăn xong rồi cơm sáng. Tô Tô dựa theo gần mấy ngày công tác nhịp, mở ra máy tính bắt đầu tiến hành số liệu xử lý. Quay đầu lại chuẩn bị cùng Trần Tư Mộng thảo luận số liệu trạng thái cùng luận văn ý nghĩ. Nàng gần nhất lặp lại nghiệm chứng thực nghiệm kết quả tựa như nàng ban đầu thiết tưởng như vậy. Kết quả không tồi, tuy rằng chỉ là ở một cái nho nhỏ chi nhánh lĩnh vực thượng có một chút bé nhỏ không đáng kể tiến triển, nhưng đối với Trần Tư Mộng cùng Nhan Tô Tô tới nói, cũng đủ phấn chấn. Giữa trưa nghỉ ngơi thời điểm, Nhan Tô Tô thu được hảo người đại diện tin tức. Nhịn không được ngọt ngào mỉm cười thời điểm, lại không khỏi có nho nhỏ chột dạ. Nói tốt chỉ là bình thường người đại diện cùng nghệ sĩ quan hệ nha. Nghĩ đến đây, Tô Tô nhớ tới ngày hôm qua tai tiếng. Nàng nhịn xuống mở ra tin tức xúc động. Đi nhìn Weibo thượng hot search thăng Nhan Tô Tô giả nghèo thăng cái này đề tài đã vọt tới đệ nhất. Tô Tô, nói tốt không cần lo lắng đâu. Trừ bỏ lo lắng cho mình người qua đường duyên có thể hay không ảnh hưởng kế tiếp chính mình tiếp diễn trả nợ, yêu đương, ở ngoài, Nhan Tô Tô thật không có cỡ nào lo lắng. Nàng điểm vào hot search nhìn kỹ lên, ngay sau đó liền khiếp sợ phát hiện, đề tài dưới, xếp hạng đệ nhất vị chính là rõ ràng là quốc gia đài Official Weibo tuyên bố tin tức. Mời nàng làm năm nay khoa học kỹ thuật mở rộng đại sứ. Không giống giới giải trí mặt khác danh hiệu Nhan Tô Tô còn có chút xa lạ. Cái này nàng lại là biết đến. Khoa học kỹ thuật mở rộng là quốc gia đài mỗi năm rất quan trọng hạng nhất hoạt động. Mặt hướng toàn dân tiến hành phổ cập khoa học giáo dục. Sẽ có một loạt toàn dân tọa đàm, khoa học kỹ thuật cạnh đoán từ từ. Năm rồi khoa học kỹ thuật mở rộng đại sứ thường thường là quốc dân biết được độ cực cao nhà khoa học. Không hỏi cũng biết, này đó nhà khoa học thường thường là nào đó quan trọng lĩnh vực Thái Sơn bắt đầu. Nếu không không đến mức phải đến nhà dụ hộ hiểu trình độ. Ngẫu nhiên một ít niên đại cũng sẽ lựa chọn nghệ thuật gia đảm nhiệm. Nhưng phần lớn là cái loại này đức nghệ song hinh, đức cao vọng trọng lão tiền bối. Cái kia tiêu chuẩn, lấy Tống Triều Thập hiện tại giang hồ địa vị, chỉ sợ cũng muốn lại quá cái 10 năm sau. Danh hiệu của hắn từ quốc dân ảnh đế bay lên vì một thế hệ lão nghệ thuật gia thời điểm mới có thể. Coi như, ở Đại học T thời điểm, khoa học kỹ thuật mở rộng hoạt động, Đại học T thậm chí sẽ mời vài vị nặc thưởng đoạt huy chương tới tổ chức một ít cấp quan trọng tòa. Đàm, Nhan Tô Tô còn đi đoạt lấy quá vài lần phiếu đâu. Hồi tưởng một chút, Nhan Tô Tô không khỏi có chút sợ hãi phát hiện, nàng là nhiều năm như vậy tới. Cái thứ nhất như vậy tuổi trẻ đảm đương khoa học kỹ thuật mở rộng đại sứ nghệ sĩ. Quốc gia đài Official Weibo hạ đã nổ tung trào. Đây chính là quốc gia đài. Cũng không phải là cái gì hậu trường. Bối cảnh có thể dễ dàng lay động địa phương. Cái này khoa học kỹ thuật mở rộng đại sứ càng không phải dựa cái gì cặp váy quan hệ có thể lên làm. Mà quốc gia đài Official Weibo sở phụ thượng đại sứ giới thiệu. Càng làm cho phía trước ồn ào náo động khoảnh khắc bình ổn. Nhan Tô Tô. Quốc tế học sinh trung học sinh vật học Olympic thi đua. IBO, ngân bài đoạt huy chương, cử đi học đến Đại học T sinh vật hệ, đề cử miễn thí trực tiếp ra sức học hành sinh vật học viện tiến sĩ. Từng hoạch Đại học T đặc biệt học bổng, từng phát biểu luận văn XXX, nghiên cứu phương hướng vì thần kinh tế bào gốc truyền thông lộ. Vì liên tục phá được nghiên cứu nan đề. Tự hành gom góp nghiên cứu kinh phí xây dựng phòng thí nghiệm. Cũng đem phòng thí nghiệm hoàn cảnh cùng quốc nội nhiều nghiên cứu cơ cấu cùng chung. Vì càng tốt về phía thanh thiếu niên phổ cập khoa học kỹ thuật văn hóa tri thức. Đặc biệt mời Nhan Tô Tô đảm nhiệm lần này khoa học kỹ thuật mở rộng đại sứ Tô Tô xem đến có chút. Ngượng ngùng, nàng chỉ là bởi vì phòng thí nghiệm kiến hảo, không nhịn xuống cấp các lộ sư huynh sư tỷ thông báo khắp nơi. Hiện tại đại gia thiết bị đều không dư giả, sư huynh sư tỷ tới mượn, nàng đều một ngụm đáp ứng rồi. Nàng gần nhất còn muốn đóng phim, không thể làm thiết bị để đó không dùng, kia nhiều lãng phí a, mới không có bay lên đến cái gì cùng chung vĩ đại tinh thần mặt trên đâu, đến nỗi cuối cùng một câu. Nhan Tô Tô liền có chút minh bạch vì cái gì mời nàng. Hiện tại thanh thiếu niên bên trong truy tinh không khí thịnh hành. Phía chính phủ có lẽ muốn dùng nàng tới khích lệ một chút đại gia học tập. Thật là dụng tâm lương khổ. Toto buông xuống một chút sợ hãi. Nàng chỉ là may mắn gặp dịp mà thôi. Nếu như vậy, kia liền hảo hảo đương đại sứ. Tiếp tục nỗ lực học tập. Không thể cô phụ phía chính phủ tán thành. Nhan Toto tiếp tục học tập thời điểm. Câu kia tự hành gom góp nghiên cứu kinh phí xây dựng phòng thí nghiệm đã làm Weibo hoàn toàn tạc. Phiên, ngọa tao. Là ta lý giải cái kia ý tứ sao? Nhan Toto tiến giới giải trí kiếm tiền. Là vì xây dựng phòng thí nghiệm. Là ai nói ta tô giả nghèo. Lăn ra đây Ô ta tô, tuyệt thế bảo tàng nữ hài. Không phải, trọng điểm chẳng lẽ không phải. Nhan Toto là đại học tê tốt nghiệp sao? Ra sức học hành tiến sĩ. Ai tới diêu tình ta? Ta tô, tiến sĩ, nói tốt bình hoa nhân tiết đâu? Là một con nhan cầu. Ta không biết hình dung tâm tình của ta. Ta vẫn luôn là tới liếm bình hoa a. Đại học tê sản xuất bình hoa. Ngày hôm qua không phải thật nhiều người ở phun Nhan Toto không tham gia quá thi đại học. Cố ý thảo chỉ số thông minh nhân thiết. Quả nhiên không tham gia quá thi đại học đâu. IBO ngân bài đoạt huy chương. Dùng đến thảo chỉ số thông minh nhân thiết. Ha ha. Toàn bộ Weibo dư chúng đã bị này quốc gia đài official Weibo tin tức chấn đến chết đi sống lại. Nhan Toto có chỉ số thông minh trong tiết mục mọi người xem được đến. Nhan Toto là ngạnh hạch bình hoa cái này ngạnh dư chúng thường xuyên chơi. Nhưng là, quốc gia đài, phổ cập khoa học mở rộng đại sứ, đại học T, tiến sĩ, này một chuỗi danh từ liên tiếp ở bên nhau thời điểm. Đã không thể dùng động đất tới hình dung, dưa chúng nhóm vỏ dưa đã rớt đầy đất. Không phải, giới giải trí bên trong thảo nhân thiết là thường có việc. Tỷ như nữ hán tử thảo cái văn nghệ thanh niên, cha nam thảo cái thâm tình trung khuyển, bạch liên một hai phải trang cái hào sàng, nhưng là ngươi một cái chân chính học bá thảo cái gì bình hoa nhân thiết. Ngài đồ gì, rốt cuộc đồ gì a? Nhìn này dư luận. Thu tiền hắc tử lớn tiếng nói, không có khả năng, này khẳng định là cái ô long, khẳng định là trùng tên trùng họ. Có người nhược nói, chính là, ta thật sự lục soát Nhan Toto kia một bậc đại học tê danh sách. Còn có nàng nhập học ảnh chụp, ô, như vậy cha pixel chứng kiện chiếu, nàng vẫn là hảo xem, cái gì, Nhan Toto nhập học giấy chứng nhận chiếu, mau phát đi lên. Ta còn phiên tới rồi Nhan Toto quân huấn ảnh chụp. Bọn họ đồng học thượng truyền tới mạng xã hội. Đại gia mau cùng chung một chút tài nguyên a. Để tài hướng tới không thể tưởng tượng phương hướng oai đi. Cái gì tai tiếng, cái gì giả nghèo, sớm đã ở mấy vòng động đất chung hoàn toàn trầm luân, đồng thời. Một cái khác tin tức làm giới giải trí nội thập phần chấn động. Tinh Hoàn tuyên bố chính thức đóng cửa quản lý nghiệp vụ. Tương lai đem chuyên chú với điện ảnh chế tác, vị kia đã từng phong cảnh vô hạn Tần Hoành Khải Tân tổng tài hoàn toàn đạm ra giới giải trí quyền. Lực đỉnh tầng, hết chương.